Huyền Thiên Tôn Đế, chương 852, trung tâm tu luyện, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trong đầu của hắn bắn ra các loại linh cảm, khiến hắn không dám có chút phân tâm nào. Hắn không ngừng hoàn thiện và cảm ngộ, khiến chúng trở thành một phần của chính mình, mà thành tích của Diệp Huyền ở tháp thí luyện cũng giống như một trận gió, trong nháy mắt cuốn tới toàn bộ học viện. Không có người nào biết, một lá thư đồng thời từ trong học viện Lam Quang truyền ra. Đầu tiên là tiến vào trụ điểm của Huyền Cơ Tông tại Lam Quang Thành, sau đó đưa tới chỗ tông môn của Huyền Cơ Tông. Rất nhiều học viên mới biết được tin tức về tháp thí luyện, mỗi một người cũng hưng phấn đi vào thử luyện. Thật ra điều này đã dẫn phát một làn sóng khảo nghiệm tháp thí luyện. Thời điểm tới lúc trời sẩm tối, 168 học viên mới của lần nhập học này đều đã hoàn thành sát hạch tháp thí luyện. Trong đó, đạt được tầng thứ hai, ước chừng có hơn 30 người. Còn lại, tất cả đều ở tầng thứ nhất, Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch đều chém giết ở tầng thứ hai, cuối cùng bị đào thải. Các nàng còn cách tầng thứ ba, có một chút khoảng cách. Đồng thời không ít học viên cũ sau khi nhận được tin tức, bản thân cũng bị đả kích. Mỗi một người đều đến đây kiểm tra, trải qua thí luyện, thật ra lại xuất hiện bao nhiêu nhân tài. Trong đó khiến cho người chấn động kinh ngạc, vẫn là Đông Phương Tử Tư. Nàng lấy thành tích vô cùng kinh người, cũng đột phá đến tầng thứ tư, đồng thời xếp hạng còn vượt qua cả Diệp Huyền. Điều này dẫn phát tới học viên cũ chấn động một hồi. Dù sao Đông Phương Tử Tư mặc dù là học viên cũ, nhưng chỉ gia nhập học viện Lam Quang mới một năm. Năm ấy nàng 19 tuổi, qua thời gian một năm, nàng lại nhảy vào tầng thứ tư. Điều này ở trong lịch sử học viện Lam Quang cũng ít khi thấy được. Không thua kém gì một ít thiên tài đứng đầu nội viện. Trong lúc nhất thời, bởi vì học viên mới gia nhập, khiến cho bầu không khí tu luyện trong toàn bộ học viện Lam Quang cũng có phần sôi động. Các học viên cũ tất nhiên là tức giận phấn đấu, sợ bị những học sinh mới vượt qua. Mà những học sinh mới cũng lấy Diệp Huyền và Hồ Phi làm mục tiêu, mỗi một gian khổ không ngừng. 3 ngày sau, Diệp Huyền cuối cùng từ trong cảm ngộ tỉnh táo lại. Thật không ngờ, ta ở trên phương diện chiến đấu, còn có nhiều chỗ thiếu hụt như vậy. Trong 3 ngày bế quan này, hắn lần lượt suy nghĩ lại. Lần đầu tiên hắn phát hiện ra, mình còn có nhiều vấn đề tồn tại như vậy. Kiếp trước, hắn đứng ở đỉnh phong của đại lục, bởi vì nguyên nhân phế vũ hồn, tu vi không thể tiến thêm. Ở trên phương diện chiến đấu, hắn tự cho rằng mình đã đạt đến mức tuyệt hảo. Đặc biệt ở cấp bậc vũ hoàng này, kỹ xảo chiến đấu đã không phải là quan trọng như vậy nữa. Phần nhiều hơn chính là so đấu giữa bảo vật cùng với cảnh giới, cùng khống chế đối với vực giới. Một lần nữa tu luyện lại từ đầu, khiến cho hắn đối với võ giả tu luyện, có cảm ngộ sâu hơn một tầng. Sau khi xuất quan, từ trong miệng Trương Liệt và La Thành, Diệp Huyền cũng nghe được sau khi mình sát hạch ở tháp thí luyện, đưa tới chấn động thế nào. Hắn thật không ngờ được, mình tùy tiện một lần sát hạch, sẽ dẫn phát tới hậu quả như thế. Đồng thời, hắn cũng từ trong miệng La Thành, biết được thành tích của Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch. Cuối cùng của tầng thứ hai sao? Coi như không tệ, Diệp Huyền mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy nghĩ đến hai người bọn họ vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc với tháp thí luyện, cái thành tích này ngược lại không có gì đáng trách. Hắn tin tưởng trải qua một khoảng thời gian làm quen và thử luyện, các nàng xông đến tầng thứ ba, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đúng rồi, Trương Liệt, người biết phòng tu luyện của Học viện Lam Quang ở nơi nào hay không? Sau khi nghe được một ít tin tức, Diệp Huyền lại mở miệng hỏi. Phòng tu luyện, Diệp thiếu ngươi là chuẩn bị bế quan sao? La Thành ở một bên nghi ngờ mở miệng hỏi. Diệp Huyền gật đầu, hiện tại còn cách thời gian sát hạch đệ tử nội viện là 1 tháng nữa. Ta muốn từ ngũ giai nhị trọng, đột phá đến ngũ giai tam trọng. Cứ như vậy, sẽ có phần nắm chắc hơn. La Thành đột nhiên nở nụ cười. Diệp thiếu, phòng tu luyện của Học viện Lam Quang, ta và Trương Liệt ở trong thời gian ngươi bế quan đều đã đi qua. Như vậy đi, chúng ta dẫn ngươi qua đó, tin tưởng ngươi đến bên trong, nhất định sẽ giật mình kinh ngạc. À, nhìn thấy được nét mặt hưng phấn này của La Thành, Diệp Huyền thật ra tò mò. Không bao lâu, 3 người tới trung tâm tu luyện của học viện. Phòng tu luyện của học viện phân ra thành 3 đẳng cấp. Hạ đẳng, trung đẳng, cao đẳng. Trong đó phòng tu luyện hạ đẳng, 1 ngày 10 khối huyền thạch hạ phẩm. Phòng tu luyện trung đẳng, một ngày 50 khối huyền thạch hạ phẩm. Phòng tu luyện cao đẳng, một ngày 100 khối huyền thạch hạ phẩm. Nhân viên công tác ở trung tâm tu luyện, giải thích cặn kẽ nói. Đây chính là điều giật mình kinh ngạc mà các ngươi nói tới sao? Diệp Huyền không nói gì, chề môi. Giá cả này, thật ra quả thực khiến cho hắn lấy làm kinh hãi. Phòng tu luyện, gần như là thứ mỗi một học viện cũng sẽ có. Bình thường thu lệ phí, cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng học viện Lam Quang này thu lệ phí cũng quá đắt đi. Chỉ riêng thu lệ phí còn không tính, hơn nữa còn chỉ lấy huyền thạch. Như phòng tu luyện cao đẳng này, một ngày 100 khối huyền thạch hạ phẩm. Đổi thành huyền tệ chính là 100 vạn, 10 ngày chính là 1.000 vạn, 1 tháng chính là 3.000 vạn. Võ giả bình thường, làm sao tu luyện được? Cho dù là loại con em thế gia của đế quốc như La Thành này, chắc hẳn cũng chỉ có thể tu luyện một chút ở phòng tu luyện hạ đẳng. La Thành bất đắc dĩ nói, Diệp Thiếu, chúng ta nói giật mình kinh ngạc tất nhiên không phải là giá cả. Diệp Thiếu đi vào sẽ biết, được rồi, cho ta một gian phòng tu luyện. Diệp Huyền thản nhiên nói, không biết các hạ cần là gian phòng tu luyện cấp bậc gì. Còn nữa, các hạ cần trong thời gian bao lâu? Nhân viên công tác mỉm cười hỏi nói. Cái đó còn cần phải nói nữa sao? Diệp Thiếu chúng ta là thân phận gì chứ? Tất nhiên là cao đẳng. La Thành gào to nói. Về phần thời gian sao? Hắn nhìn về phía Diệp Huyền. Phòng tu luyện cao đẳng, thời gian 1 tháng. Diệp Huyền trực tiếp nói. Nhân viên công tác này nhất thời lấy làm kinh hãi. Thậm chí những học viên khác ở xung quanh để ý tới phòng tu luyện, cũng giật mình nhìn về phía Diệp Huyền. Phòng tu luyện cao đẳng, thời gian 1 tháng. Đây chẳng phải là 3.000 khối huyền thạch hạ phẩm, cách chương.